Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1456, tu luyện, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trên người cường đại binh khí mặc dù không thiếu, nhưng phần lớn cũng đã bị người quen thuộc, cho nên Tần Vũ không dám để cho đệ nhị bản tôn mang tới chư thiên thế giới đi. Một khi mang đi, bại lộ lời nói, đối với đệ nhị bản tôn cực kỳ bất lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Tần Vũ yêu cầu là đệ nhị bản tôn xem xét binh khí mới, Liên Khóa chính là một người trong đó. Liên Khóa hàm chứa kinh thiên bí mật mong muốn biến thành của mình cũng không phải là đơn giản như vậy, cho nên, Tần Vũ dự định đang luyện chế đệ nhị bản tôn lúc đem thiên cấm quy tắc khắc ở đệ nhị bản tôn trên, cứ như vậy, mới có thể trưởng khống thiên cấm quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì bàn tay khổng lồ phát ra uy áp quá kinh khủng, cho tới chỉ có thể dùng thánh thạch tới bày trận, ban đầu Kỳ Hữu Long mặc dù cho Tần Vũ một ít thánh thạch dự bị, nhưng còn thiếu rất nhiều. Cho nên, Tần Vũ ở nạp hư giới trong lục lọi lên, ban đầu, bất kể là loại thiên diễn, vương sát, doanh đế thiên, hay lại là kia gần 10 tên tử phủ kiêu dương bảng cao hơn tay, Tần Vũ đưa bọn họ chém chết sau, đều đưa nạp hư giới thu tập. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Tần Vũ tiện tay xuất ra ngũ mai nạp hư giới, từng cái một kiểm tra. Để cho Tần Vũ thở phào là những thứ này nạp hư giới trong cũng có không ít thánh thạch đủ để ở chỗ này bày trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, ở Tần Bạch dưới sự chỉ điểm, Tần Vũ bắt đầu bố trí trận pháp. Bởi vì Tuế Nguyệt trận pháp ngày sau dùng tới chỗ rất nhiều, cho nên Tần Vũ đang bố trí thời giã ở đem Tuế Nguyệt trận pháp nhớ kỹ, hơn nữa hỏi Tần Bạch như thế nào kích thích ra Tuế Nguyệt trận pháp. Tuế Nguyệt trận pháp cũng không phải là nhớ như thế nào bố trí liền có thể, còn cần đối với Tuế Nguyệt chi đạo có một phần thành tựu. Tuế Nguyệt chi đạo thành tựu càng cao, như vậy Tuế Nguyệt trận pháp bội số lại càng cao, cho nên coi như ngươi nhớ kỹ cũng vô dụng. Tần Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Không có chút nào cho mặt mũi đạo. Tần Vũ thần sắc cứng đờ, nhưng tóm lại nhớ là không có chỗ xấu, ngày sau có lẽ sẽ tìm hiểu Tuế Nguyệt chi đạo cũng không nhất định. Lúc này, Tần Vũ đạo. Ngươi chính là giảng giải một phen đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Bạch hơi trầm mặc, hay lại là Tần Vũ giảng giải. Nghĩ, tưởng bố trí Tuế Nguyệt trận pháp trước, ngươi cần biết trước Tuế Nguyệt trận pháp chân lý. Bình thường mà nói, có người cho là Tuế Nguyệt trận pháp là thực sự đem thời gian phát triển, thật ra thì cũng không phải là như thế. Tần Bạch đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Có ý gì? Tần Vũ lơ ngơ, trong lòng hắn Tuế Nguyệt trận pháp chính là đem thời gian dọc theo, đem một năm biến thành vài chục năm, thậm chí trên trăm năm. Đang không có trường sinh bất tử, lấy được vĩnh sinh trước một người thọ giới hạn là có giới hạn. Người đang ở đây Tuế Nguyệt trong trận pháp tu luyện, mặc dù đem thời gian kéo dài, nhưng ở một trình độ nào đó nói, chẳng qua chỉ là ở trước thời hạn chi nhiều hơn thua người thọ giới hạn. Tần Bạch đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cô tôi, nét, Tần Vũ thần sắc cả kinh. Tần Bạch lời muốn nói lật đổ hắn đối với Tuế Nguyệt trận pháp nhận thức. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng là đem thời gian kéo dài, không nghĩ tới cuối cùng trước thời hạn chi nhiều hơn thua tự thân thọ giới hạn, cái này làm cho Tần Vũ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nếu là như vậy lời nói như vậy, tự mình mấy năm nay ở Tuế Nguyệt trong trận pháp tu luyện bao nhiêu năm, cái này làm cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ. Đây có phải hay không ý nghĩa chính mình chi nhiều hơn thua rất nhiều tuổi thọ? Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, một loại Tuế Nguyệt trận pháp là đang ở bị bất đắc dĩ lúc tiến vào tu luyện, thời gian còn lại rất ít tiến vào Tuế Nguyệt trận pháp. Đang bố trí Tuế Nguyệt trận pháp trước, ngươi phải hiểu một điểm này, mới có thể nhanh hơn nắm giữ Tuế Nguyệt trận pháp tinh túy, bây giờ ngươi còn phải bố trí sao? Tần Bạch đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Bố trí đi, Tần Vũ khẽ cắn răng, ba thời gian 10 năm còn thiếu rất nhiều. Được, bắt đầu bố trí đi. Tần Bạch đảo, sau đó, ở Tần Bạch dưới sự chỉ điểm, Tần Vũ bố trí ra 30 lần Tuế Nguyệt trận pháp, lần này, Tần Vũ cũng không có lãng phí thời gian, mà là ngồi xếp bằng ở to dưới tay, vận hành một lòng đạo, lấy cực nhanh tốc độ chìm vào tìm hiểu lôi phạt chi đạo bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ trong thiên địa ẩn chứa lôi phạt đạo nghĩa tinh thâm kinh khủng, Tần Vũ lẳng lặng cảm ngộ. Cùng lúc đó, Tần Bạch cũng tiến vào cảm ngộ bên trong, hắn bây giờ cách thánh cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, muốn ở chỗ này thử đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian không một tiếng động trôi qua. Đảo mắt đã là tiến vào Đại Hoang Thánh Triều đệ thập năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào mấy trăm ngàn tu sĩ đã khắp đến mảnh thiên địa này các xó xỉnh, mà phủ đầy bụi ở vô số giới chi toái phiến trong tạo hóa cũng toàn bộ bị phát hiện, đông đảo tạo hóa bị mấy trăm ngàn tu sĩ chia cắt. Nhưng có tạo hóa liền tất nhiên có tranh đấu, cho nên, ở bên trong vùng thế giới này, chém giết cũng kéo dài diễn ra, đông đảo thế lực thanh niên tu sĩ toàn bộ đều liên hợp lại, cộng đoạt thiên đại tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở mảnh thiên địa này lâm vào hỗn loạn trong tranh đấu lúc ở cực bắc bộ, một tòa đại khí bàng bạc sừng sững cung điện. Cung điện rất lớn, chỉ một chống đỡ cung điện cột đá trăm năm có 333 cái, từng cái đều là hiếm thấy đá đúc thành, phía trên chạm chỗ long phượng cùng với vô số hung thú, hình người, nhìn thần bí cổ xưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người chú ý hán lệ công chúng, số hiệu nha trực tiếp lục soát hán lệ là được kéo, mỗi ngày đều sẽ có tình tiết đổi mới. Nhà cung điện lớn đủ để dung hợp trên vạn người, phảng phất ở vô số năm trước nơi này có vạn triều sứ quân tới lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ở nơi này cung điện khổng lồ trong, hiện lên rậm rạp chằng chịt màn sáng, những thứ này màn sáng bên trong có bóng người đang lóe lên. Mà ở cung điện tối phe ủng hộ có một cái vương tọa vàng óng, nếu có người ở này, là có thể thấy một tên 17-18 tuổi thanh niên chính ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên, mặc dù tư thế ngồi tùy ý, lại làm cho người ta một cổ đế vương khí kia lãnh khốc trên mặt mũi còn có. Đến thường người không cách nào nắm giữ đế vương uy nghiêm, cả người phảng phất là trong truyền thuyết cửu ngũ chi tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thanh niên bên người, đứng một tên tóc trắng lão ẩu. Cocchuyenaudio.com. Nếu Tần Vũ ở chỗ này, tất nhiên sẽ khiếp sợ thanh niên này cùng lão ẩu không phải là thiếu đế hạo cùng thiếu sư phi tiên lại là ai. Lúc này thiếu đế hạo dung mạo nhìn đã trưởng thành, trên người ngây thơ đã sớm không còn sót lại chút gì, cả người giơ tay lên cử túc giữa tràn đầy đế vương khí, nếu cái thế gian này thật có trời sinh đế vương, như vậy tuyệt đối nói là thiếu đế hạo như vậy chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, lúc này thiếu đế hạo ngồi ở ngai vàng trên, ngưng mắt nhìn trong cung điện màn sáng, đạo. Thiếu sư, lần này tiến vào người tất cả đều là vương cảnh bên dưới, nói cách khác bọn họ cũng không có mắc lừa. Thiếu đế hạo gắng sức đánh ngai vàng, trên mặt lộ ra. Sắc giận, thiếu sư phi tiên nhìn chăm chú màn sáng, thong thả đạo. Không hoàn toàn là, những thứ này vẫn ở chỗ cụ quốc sư nằm trong kế hoạch của chẳng qua là xấu nhất tính toán, bất quá thiếu đế không cần nóng nảy, nơi này tuyệt đối có chư thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt tiền đồ bất khả hạn lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, ngày sau tuyệt đối có thể đảm đương nổi đại hoang thánh triều trách nhiệm nặng nề. Thiếu đế hạo hít sâu một cái cũng không nói chuyện, mà là quét qua đông đảo màn sáng, đạo. Hổ vương, đế chín bọn họ cũng đã đi vào, thiếu sư đi đón dẫn bọn họ đi, đúng thánh một thánh nhị thánh ba bọn họ đều trở thành đế binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, đã thông qua chính chuẩn bị long vệ khảo hạch. Thiếu sư phi tiên đạo, thiếu sư, ngươi đi tiếp dẫn hổ vương bọn họ đi. Thiếu đế hạo đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Không gấp, bây giờ đại hoang thánh triều trong có quốc sư gom tạo hóa, bọn họ có lẽ cũng có thể có được không ít tạo hóa. Thiếu sư phi tiên đạo. Thiếu đế hạo gật đầu, sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên kia, nhíu mày nói. Người nói Tần đại ca tiến vào dãy núi kia liền biến mất, thiếu sư có thể hay không có nguy hiểm gì? Có muốn hay không đi cứu bọn họ? Thiếu đế không cần lo âu, mạng hắn cân nhắc không giống bình thường, hẳn là có nào đó tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.